Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1548, chương 1545, Vương Ngọc Kỳ thức tỉnh. Nghe được Triệu Băng Băng lời nói, Dương Phong không có chút gì do dự, lập tức theo Triệu Băng Băng hướng chữa bệnh và chăm sóc phòng đi đến. Rất nhanh, Dương Phong liền đi tới một gian chữa bệnh và chăm sóc phòng. Chỉ thấy được chữa bệnh và chăm sóc phòng mặt đất phủ lên từng chương thảm. Thảm giường trên lấy một giường chăn mền. Trong chăn bên trên nằm từng người thương binh. Chữa bệnh và chăm sóc trong phòng mì duy nhất một cái giường lớn bên trên. Nằm Vương Ngọc Kỳ, Khang Hiểu Hồng, Triệu Tuyết, ba nữ hài. Dương Phong đi tới Vương Ngọc Kỳ bên cạnh, đưa tay sờ sờ trán của nàng. Một cỗ cảm giác nóng bỏng từ trán của nàng bên trong truyền đến. Bản thân nàng cũng là đã sốt cao đến thần trí không thanh tỉnh. Dương Phong lên giường đem Vương Ngọc Kỳ ôm vào trong ngực. Vận chuyển huyền băng quyết, song trường tràn ngập một cỗ thanh tân thủy linh lực. Theo tại Vương Ngọc Kỳ ngực, thanh lương vô cùng thủy linh lực lập tức rót rót vào Vương Ngọc Kỳ thể nội. Vương Ngọc Kỳ nhận được Dương Phong linh lực thoải mái đằng sau. Thống khổ thở dốc một chút biến vững vàng. Sáng sớm ngày hôm sau, tại Dương Phong trong ngực Vương Ngọc Kỳ rốt cuộc chậm rãi mở mắt. Vương Ngọc Kỳ vừa mở mắt, đã nhìn thấy tại nàng bộ ngực đầy đặn nhiều hơn một hai bàn tay to. Mà bàn tay to kia chủ nhân nhưng là nhắm hai mắt Dương Phong. Một cỗ đỏ bừng nhuộm đầy hai gò má của nàng, cảm giác thân thể có chút như nhũn ra, một cỗ kỳ quái nhiệt lưu tại trong thân thể nàng phun trào. Vương Ngọc Kỳ từ Dương Phong hai tay bên trên, có thể rõ ràng cảm thấy liên tục không ngừng thanh lương thấu triệt thủy linh lực. Chậm rãi quan chú trong cơ thể nàng, tại thanh lương thủy linh lực tẩm bổ phía dưới, nàng cảm thấy thân thể biến 10 phần ung dung. Đồng thời từ cỗ này xinh đẹp bên trong thân thể, liên tục không ngừng tuôn ra một cổ lực lượng cường đại. Vương Ngọc Kỳ do dự tốt một lúc nói, Dương đại ca, ta tốt. Dương Phong mở to mắt, trong mắt lóe lên một đạo mỏi mệt, đem thủy linh lực thu hồi, buông lỏng ra Vương Ngọc Kỳ bộ ngực đại thủ. Vương Ngọc Kỳ tràn đầy vui vẻ hướng Dương Phong làm nũng nói, Dương đại ca, ta đã trở thành một tên giác tỉnh giả. Tại sao nàng có thể trở thành giác tỉnh giả mà ta không thể? Triệu Tuyết nghe vậy, trong ánh mắt thoáng qua một đạo vẻ ghen ghét, hai tay nhịn không được xoắn. Triệu Tuyết vẫn luôn so Vương Ngọc Kỳ muốn xuất sắc cỡ nào. Coi như tại cái này tận thế bên trong, nàng dũng tức giận cũng so Vương Ngọc Kỳ còn mạnh hơn nhiều. Thế nhưng là Vương Ngọc Kỳ lại có thể trở thành giác tỉnh giả. Một bước lên trời đạt được lực lượng cường đại, để trong lòng của nàng tràn đầy ghen ghét cùng hâm mộ. Vương Ngọc Kỳ quay người ôm lấy Dương Phong nói, ta thức tỉnh thiên phú thần thông tên là thần chân, tu luyện có quan hệ chân phương diện võ công làm ít công to. Dương đại ca, ngươi dạy ta chân phương diện võ công giỏi không tốt. Ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ chiến đấu. Nghe được Vương Ngọc Kỳ lời nói, Dương Phong nói, tốt. Một bên Triệu Tuyết nói ra, Dương đại ca, Ngọc Kỳ thân thể đã tốt, tiếp xuống liền để cho ta tới chiếu cố nàng tốt. Ngươi một đêm này đều đang chiếu cố nàng, nhất định rất mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Ngươi thế nhưng là chúng ta trụ cột, nếu là ngươi mệt mỏi ngã lời nói, Vương Lộ Lộ muội muội cùng chúng ta đều sẽ rất lo lắng. Nghe Triệu Tuyết lời nói, Dương Phong đem Vương Ngọc Kỳ để xuống nói, Ngọc Kỳ ngươi nghỉ ngơi đi, ta trở về thiêm thiếp một chút. Vương Ngọc Kỳ trong ánh mắt thoáng qua một đạo thất vọng nói, Dương đại ca ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, ngủ ngon. Dương Phong quay người nhanh chân rời đi chữa bệnh và chăm sóc phòng. Vương Ngọc Kỳ tại Dương Phong rời đi về sau, xoay người một cái, lạnh lùng chừng Triệu Tuyết một cái. Triệu Tuyết cũng hung hăng trợn mắt nhìn Vương Ngọc Kỳ một cái. ánh mắt hai người đan vào một chỗ tốt một lúc mới tách ra. Tiếp đó riêng phần mình quay người nằm tại giường bên trên. Một cỗ mạch nước ngầm tại hai người bọn họ trong lúc đó chảy xuôi. Khang Hiểu Hồng ngủ ở một bên, yên lặng kéo tấm thảm, co giúp ở một góc, không biết đang suy nghĩ gì. Có đầy đủ lương thực, Dương Phong liền co đầu rút cổ tại cái này tòa nhà lớn bên trong. Vận chuyển huyền băng quyết trợ giúp Vương Lộ Lộ đám người chữa thương. Đồng thời để Vương Lộ Lộ chờ tâm phúc thân tín, buông ra bụng đến ăn thanh lân cự xà thịt rắn, để thăng Vương Lộ Lộ thân thể của các nàng tố chất. Ba ngày sau đó, Vương Lộ Lộ huyền băng quyết rốt cuộc đột phá tầng thứ nhất. Bằng vào huyền băng quyết huyền ảo, hoàn toàn khôi phục thương thế. Vương Lộ Lộ khôi phục đằng sau, cùng Dương Phong cùng một chỗ trợ giúp những người khác chữa thương. Rất nhanh cũng đem Dương Hưng, Vương Ngọc Kỳ, Địch Phi Vũ ba tên giác tỉnh giả nhất nhất chữa trị. Giác tỉnh giả tố chất thân thể xa mạnh hơn xa người bình thường. Dù cho Triệu Tuyết, Khang Hiểu Hồng cũng đã nhận được Dương Phong cùng Vương Lộ Lộ cứu chữa, thế nhưng lại không có nhanh như vậy có thể khôi phục. Vương Ngọc Kỳ vừa khôi phục khỏe mạnh đằng sau, Dương Phong liền đem phong thần thối truyền thụ cho nàng. Vương Ngọc Kỳ thiên phú thần thông thần chân cực kỳ khủng bố. Vẻn vẹn ngày đầu tiên liền đem phong thần thối tầng thứ nhất hoàn toàn nắm giữ. Tất cả giác tỉnh giả đều khôi phục sức chiến đấu. Dương Phong mới mang theo Vương Lộ Lộ, Vương Ngọc Kỳ, Hà Minh ba tên tiểu đội trưởng, cùng 60 tên đi qua đơn giản huấn luyện từ người sống sót tạo thành chiến sĩ. Hướng phế tích nơi sâu xa tiến lên tìm kiếm. Phế tích trung tâm nắm giữ từ bên trong vùng không gian này rời đi không gian thủy tinh. Dù cho Dương Phong đã mơ hồ cảm thấy phế tích trung tâm nguy hiểm, vẫn như cũ không thể không thận trọng hướng cái hướng kia tìm kiếm. Khi mọi người khoảng cách phế tích trung tâm không xa thời điểm, Dương Phong trầm giọng nói, Tiểu Lộ, người dẫn đội ở phía sau tìm kiếm vật tư cùng người sống sót. Ta tự mình một người trước tiên hướng phế tích trung tâm thăm dò một chút. Vương Lộ Lộ nhìn thật sâu Dương Phong một cái nói, người cẩn thận một chút, nhất định phải sống trở về. Dương Phong khẽ gật đầu, vận chuyển linh lực, thân hình thoát một cái, hướng phế tích trung tâm nhanh chân lao đi. Mỗi lướt đi 100 mét, Dương Phong liền sẽ thi triển cửu chuyển đoán hồn quyết tìm kiếm một chút chung quanh. Không có phát giác bất cứ dị thường nào, liền tiếp tục hướng phế tích trung tâm vị trí lao đi. Khoảng cách phế tích trung tâm càng gần địa phương, chung quanh kiến trúc liền càng tàn phá. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy chiến đấu dấu vết. Rất nhiều nơi đều đại địa nứt ra, lộ ra một đầu sâu sắc khe hở. Đột nhiên, Dương Phong biến sắc, nằm nhoài trên mặt đất, thận trọng đưa đầu ra ngoài hướng phương xa nhìn lại, chỉ thấy được phế tích trung tâm một tòa hùng vĩ kiến trúc phía dưới. Nằm sấp một đầu thân dài cao to 5 mét, mọc ra khủng long đầu, toàn thân bị kim loại đen giáp xác bao khỏa, mi tâm bên trên khảm nạm lấy một khối màu đỏ sinh mệnh thủy tinh quái vật. Dương Phong vừa nhìn thấy cái kia một đầu quái vật, liền sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên một đạo vẻ lo lắng. Rất nhanh Dương Phong liền khôi phục bình tĩnh, nhạy cảm phát giác quái vật kia khí tức 10 phần suy yếu, đang tại thôn phệ người sống sót, khôi phục lực lượng trong cơ thể. Cái này khiến Dương Phong nhíu mày. Tại cái này mảnh phế tích bên trong, nhân loại người sống sót số lượng vượt qua 1000 người. Quái vật kia chỉ cần khôi phục một phần nhỏ lực lượng, liền đã hoàn toàn có thể đem bao quát Dương Phong đám người hết thảy xử lý nuốt. Nghĩ tới đây, Dương Phong liền quyết định đem kéo dài trước mắt cái quái vật này xử lý. Đúng lúc này, một con sói người chiến sĩ từ phương xa lướt đến, tại trong tay của nó dùng một sợi dây thừng buộc 20 tên người sống sót. Đi tới đầu kia khủng long trách trước người, đem 20 tên người sống sót vứt xuống khủng long trách dưới chân. cái kia một đầu khủng long chách từ trong thân thể tuôn ra 20 đầu màu đen cái ống. Phun ra từng đạo màu đen dịch nhờn, đem 20 tên người sống sót bao phủ trong đó, ngưng tụ hình thành 20 cái hắc sắc kén. Dương Phong gặp một màn này, trong lòng cảm giác nặng nề, trong mắt lóe lên một đạo sát cơ. Cái kia là tam giai ngoan nhân chiến sĩ. Dương Phong tử quan sát kỹ đằng sau, trong lòng bỗng nhiên trầm xuống nói, cái kia một con sói người chiến sĩ đầu sói trung tâm nắm giữ một cái màu đen linh tính ấn ký. Cái kia là tam giai ngoan nhân chiến sĩ tiêu ký. Một khi nó đột phá tam giai tấn thăng trở thành cấp 4 ngoan nhân chiến sĩ, liền sẽ ngưng tụ ra sinh mệnh thủy tinh, chiến lực bỗng nhiên bạo tăng không chỉ gấp 10 lần. Coi như thế, một đầu tam giai ngoan nhân chiến sĩ sức chiến đấu, Dương Phong đơn đấu cũng không phải là đối thủ của nó. Đầu kia tam giai ngoan nhân chiến sĩ đem những cái kia người sống sót ném cho khủng long trách đằng sau, thân hình thoát một cái, lập tức hướng phương xa lao đi. Dương Phong trong lòng hơi động một chút, vận chuyển cửu chuyển đoán hồn quyết, một đạo tinh thần lực ngưng tụ thành tia, một chút vô thanh vô tức quấn quanh ở đầu kia tam giai ngoan nhân chiến sĩ dưới chân. Đầu kia tam giai ngoan nhân chiến sĩ không có phát giác, nhanh chóng hướng phương xa lao đi. Dương Phong lặng yên không tiếng động lặng lẽ rời khỏi nơi này. Cái kia một đầu khủng long trách đã hết sức yếu ớt, thế nhưng là Dương Phong cảm thấy thực lực của nó như cũ tại đầu kia tam giai ngoan nhân chiến sĩ bên trên. Lúc này Dương Phong cùng khủng long trách kịch chiến cũng chỉ là tự tìm đường chết. Không tốt, nó vậy mà hướng tiểu lộ bên kia đi. Dương Phong cảm ứng được đầu kia tam giai ngoan nhân chiến sĩ vậy mà hướng Vương Lộ Lộ bọn họ bên kia lướt tới, khẽ nhíu mày nói, lấy tam giai ngoan nhân chiến sĩ lực lượng, cho dù có 100 đầu quái vật nhện với tư cách hộ vệ, Vương Lộ Lộ bọn họ cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi. Dương Phong tâm niệm vừa động, linh lực điên cuồng vận chuyển, thi triển quỷ ảnh bộ đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, hóa thành một đạo hắc ảnh hướng tam giai ngoan nhân chiến sĩ điên cuồng lao đi. Nhìn phía trước Vương Lộ Lộ đám người, Dương Phong giống to, cẩn thận, có địch nhân rất mạnh, chuẩn bị chiến đấu. Nghe được Dương Phong tiếng kêu gào, Vương Lộ Lộ xinh đẹp khuôn mặt khẽ biến, kiều quát một tiếng, cầm lên trong tay nhất cấp linh thương, nhanh chóng lui vào một cái phế tích bóng mờ bên trong. Hà Minh phát động chính mình thức tỉnh siêu năng lực, bắp thịt cả người trướng lớn hơn một vòng, đem trên người hắc lân giáp chống phình lên. Vương Ngọc Kỳ cũng vận chuyển phong thần thối, toàn thân bao phủ một cỗ thanh phong, đem mái tóc của nàng thổi đến bốn phía bay lên, tỏ ra 10 phần phiêu giật. Còn lại tiểu đội viên cũng đều làm ra chiến đấu tư thái. Đúng lúc này, đầu kia ngoan nhân chiến sĩ nhanh chóng bay lượn đến Hà Minh trước người, một chảo hướng Hà Minh trái tim đào đi. Hà Minh sắc mặt đại biến, đưa tay một quyền hướng ngoan nhân chiến sĩ đánh tới. Trong chớp mắt, một đạo tàn ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Đầu kia ngoan nhân chiến sĩ đem Hà Minh trái tim trực tiếp đào ra, gắng sức bóp nát, máu tươi văng khắp nơi. Vương Ngọc Kỳ nhìn thấy cái này một màn kinh khủng, bị dọa đến thân thể run rẩy, không còn cách nào động đậy, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Hà Minh là lực lượng hệ giác tỉnh già, sức chiến đấu tại Dương Phong dưới trướng cũng là xếp hạng 10 vị trí đầu tồn tại. Dạng này một tên cường đại giác tỉnh già lại bị đầu kia ngoan nhân chiến sĩ tùy tiện ngược sát, trực tiếp đem lần thứ nhất tham gia thực chiến Vương Ngọc Kỳ bị dọa sợ đến choáng váng. http://www.sup.com/xt9031620951612 HTML Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.